Thần nông tiểu y tiên, chương 1457, tâm bệnh còn cần tâm dược y, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lương Phi vừa mới đem Thẩm Lâm Đạt ôm đến dưới lầu. Thẩm Lâm Đạt bị chói mắt dương quang chiếu, hắn đã không mở ra được đôi mắt, nàng nhìn chung quanh hết thảy. Nguyên bản nàng không nghĩ ra tới, nhưng là đương nàng đi ở bên ngoài, cảm giác được bên ngoài hết thảy cũng không phải như vậy lệnh nàng bài xích. Lương Phi không nói hai lời, trực tiếp đem nàng đưa tới cục công an. Hiện tại Thiên Tâm Pháp Sư đã bị giam giữ ở chỗ này. Lương Phi đem tình huống của hắn nói cho Thẩm Lâm Đạt. Kỳ thật chuyện này vẫn luôn là Thẩm Lâm Đạt không dám đụng vào. Nàng càng là không dám đụng vào, Lương Phi càng muốn nói cho nàng. Bởi vì chuyện này là nàng khúc mắc, chỉ có đem khúc mắc mở ra, nàng về sau mới có thể càng tốt sinh hoạt. Chuyện này nếu từ nàng trong lòng mở không ra, về sau nàng đem vô pháp đối mặt này hết thảy. Ta không nghe, không nghe, ta cũng không xem, ta không xem, ta không nghĩ nhìn đến này đó. Thẩm Lâm Đạt nhìn đến Thiên Tâm một ít ảnh chụp sau, câu đầu tiên nói đó là này đó. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét nàng mỗi khi nhìn đến Thiên Tâm mặt, liền nhớ tới ngày đó ban đêm phát sinh hết thảy. Nàng dùng tay đấm đánh đầu, ý đồ muốn quên mất kia hết thảy. Nhưng càng là tưởng quên mất, càng là có thể kích khởi kia bất kham hồi ức. Ngay sau đó, nàng cảm xúc càng ngày càng kích động, thế cho nên dùng đầu bắt đầu đâm tường. Thương tâm không thôi, Lương Phi không nghĩ tới Thẩm Lâm Đạt cư nhiên như thế yếu ớt. Sự tình đã qua đi lâu như vậy, nàng vẫn như cũ thật lâu vô pháp tiêu tan. Thẩm Lâm Đạt, ngươi đừng khóc, là cái dạng này, ngươi nhất định phải kiên cường đối mặt này hết thảy. Hắn là cái người xấu, đã bị đem ra công lý, cho nên ngươi không cần nghĩ nhiều. Lương Phi tiểu tâm khuyên giải an ủi, ý đồ làm Thẩm Lâm Đạt bình tĩnh lại. Thẩm Lâm Đạt đầu bị đâm cho vỡ đầu chảy máu, Lương Phi muốn ngăn lại nàng, lại không biết Thẩm Lâm Đạt từ nơi nào lấy ra một phen kéo. Nàng một tay đem kéo đặt ở cổ phía trước, nàng đối mặt Lương Phi uy hiếp nói, không cần lại đây, ta đã nói rồi, ngươi không cần lại đây, chuyện của ta không cần ngươi quản, ngươi nếu gần chút nữa nửa bước, liền chết cho ngươi xem. Nhọn nhọn dao nhỏ chát tới rồi Thẩm Lâm Đạt cổ, ngay sau đó chảy ra máu tươi. Thẩm Lâm Đạt ngày thường là sợ nhất đau, nhưng lúc này giờ phút này, nàng giống thay đổi một người giống nhau, hoàn toàn không để ý tới Lương Phi hảo ý, một lòng muốn rời đi nơi này. Cảm xúc cũng càng ngày càng khẩn trương, nhìn qua thực không bình thường. Lương Phi nháy mắt hoảng sợ, nguyên bản hắn muốn cho Thẩm Lâm Đạt đem trong lòng sự là buông ra, không thành tưởng lại hại nàng. Hắn vẫn luôn cho rằng tâm bệnh yêu cầu tâm bệnh y, nhưng Lương Phi cái này lấy độc trị độc cách làm xác thật có điểm qua. Lệnh Thẩm Lâm Đạt có chút không hảo tiếp thu này hết thảy. Lương Phi lập tức xua xua tay nói, không cần xúc động, Thẩm Lâm Đạt ngươi phải nhớ kỹ, tại đây trên đời, ngươi còn có rất nhiều vui sướng sự tình, ngươi còn có người nhà muốn chiếu cố, còn có ngươi mấy trăm danh công nhân, ngươi hiện tại không thể chết được, không thể rời đi, ngươi tồn tại vẫn là có trách nhiệm. Lương Phi muốn dùng này đó tâm linh canh gà đổi về tánh mạng của hắn, nhưng Thẩm Lâm Đạt lại liên tục lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống tới. Ngươi đi, Lương Phi, ngươi là người xấu, ngươi là người xấu, ta không nghĩ nhìn đến ngươi, ngươi tránh ra, nhanh lên đi. Thẩm Lâm Đạt biên khóc biên nói, nước mắt tùy ý chảy xuôi. Lương Phi thật sự nhìn không được, chỉ thấy kéo lại lần nữa chui vào Thẩm Lâm Đạt cần cổ. Còn như vậy đi xuống, nàng sẽ thật sự mất mạng. Lương Phi không có nghĩ nhiều, hắn một cái bước ra nhằm phía trước, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, Thẩm Lâm Đạt hoàn toàn không có chú ý tới này hết thảy. Hắn đi lên trước, một phen điểm trúng Thẩm Lâm Đạt huyệt đạo. Giây tiếp theo, Thẩm Lâm Đạt cứ như vậy té xỉu. Nhìn đến Thẩm Lâm Đạt té xỉu trong ngực chung, Lương Phi trong lòng cục đá cũng coi như rơi xuống đất. Hắn lập tức lấy ra tùy thân mang theo tiên hồ thủy. Vì Thẩm Lâm Đạt rửa sạch miệng vết thương, cũng may nàng miệng vết thương cũng không thâm. Hơn nữa tiên hồ thủy cũng thực tốt khép lại hiệu quả. Một phút sau, miệng vết thương liền không hề lưu huyết, chỉ là có một cái thật dài miệng vết thương, nhìn qua có chút nhìn thấy ghê người. Lương Phi hối hận không thôi, hắn không nên làm như vậy, sớm biết rằng liền hảo khuyên bảo Thẩm Lâm Đạt, không cho nàng nhìn đến lệnh nàng có này đó buồn nôn đồ vật. Nhưng hiện tại loại tình huống này, Lương Phi thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Hắn đành phải đem Thẩm Lâm Đạt đưa về Thẩm gia. Dọc theo đường đi, Lương Phi thấp thỏm bất an. Hắn thật sự không biết nên như thế nào đối mặt Thẩm gia. Hắn biết Thẩm gia coi Thẩm Lâm Đạt vì hòn ngọc quý trên tay. Nếu bọn họ nhìn đến Thẩm Lâm Đạt thương thành cái dạng này, tất nhiên sẽ thương tâm. Sai là chính mình phạm phải, chính mình sớm hay muộn muốn đối mặt này hết thảy. Thẩm gia nhìn đến Thẩm Lâm Đạt tóc hỗn độn, trên cổ cũng bị thương, mà Thẩm Lâm Đạt lúc này đã té xỉu, người nhà gấp đến độ không thành bộ dáng, lập tức dò hỏi Lương Phi: "Lâm Đạt làm sao vậy? Ngươi đối nàng đến tột cùng làm sao vậy? Ngươi không biết Lâm Đạt là cái người bệnh sao?" Thẩm phụ đau lòng không thôi, nhìn trong lòng ngực nữ nhi không tỉnh nhân thế, hắn gấp đến độ nước mắt đều phải chảy xuống tới. Lương Phi thật sâu cúc một cái cung, bất đắc dĩ nói: "Ta hôm nay đem hắn đưa tới cảnh sát cục, làm hắn đi nhìn Thiên Tâm pháp sư." "Ta, cái gì? Ngươi mang Lâm Đạt đi gặp Thiên Tâm? Ngươi tên hỗn đản này, ngươi không biết nàng bởi vì chuyện này vẫn luôn ở chịu kích thích, vì cái gì còn muốn kích thích đến nàng?" Thẩm phụ vô pháp khắc chế trong lòng cảm xúc. Thẩm Lâm Đạt là Thẩm gia hòn ngọc quý trên tay, người một nhà đem nàng xem đến thực trọng. Hiện giờ Thẩm Lâm Đạt ra loại sự tình này, người nhà trong lòng đồng dạng rất đau lòng. Nhưng hiện tại loại tình huống này, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Bọn họ cũng không tưởng tiếp Thẩm Lâm Đạt vết sẹo, không nghĩ làm nàng nhớ tới trước kia sự, vẫn luôn muốn hảo hảo bảo hộ nàng. Chưa từng tưởng Lương Phi xuất hiện lại quấy rầy sở hữu hết thảy. Thẩm Lâm Đạt người nhà vô pháp tiếp thu như vậy kết quả. Lương Phi lại lần nữa giải thích: "Chính là ta là thật sự muốn cứu Thẩm Lâm Đạt. Hơn nữa các ngươi là biết đến, tâm bệnh là cần tâm dược y, chỉ là ta không nghĩ tới Thẩm Lâm Đạt quá mức yếu ớt. Bất quá các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu nàng. Thẩm Lâm Đạt phòng ở đâu? Ta phải vì nàng chữa bệnh." Lương Phi muốn hoàn toàn vì Thẩm Lâm Đạt làm kiểm tra, muốn làm lập tức khang phục, cho nên gấp không chờ nổi muốn vì nàng xem bệnh. "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Chữa bệnh? Ngươi còn sẽ chữa bệnh? Ngươi tránh ra, chúng ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Ngươi không thể xúc phạm tới nhà ta Lâm Đạt. Nhanh lên cút cho ta." Thẩm phụ cùng thẩm mẫu một phen ngăn cản Lương Phi, hai người cùng nhau đem Thẩm Lâm Đạt đoạt qua đi. Sau đó hai vị người hầu đem Thẩm Lâm Đạt đưa về phòng. Lương Phi liền mắt trông mong nhìn Thẩm Lâm Đạt bị mang đi. Trong lòng tuy rằng gấp đến độ không thành bộ dáng, đến bây giờ loại tình huống này hắn cũng không thể nhiều lời. Rốt cuộc bởi vì chính mình, Thẩm Lâm Đạt mới trở thành hiện tại cái dạng này. Lương Phi rơi vào đường cùng đành phải về tới bệnh viện. Hắn muốn đi bệnh viện hiểu biết một chút Thẩm Lâm Đạt cụ thể tình huống. Bác sĩ nói cho Lương Phi, gần nhất Thẩm Lâm Đạt cảm xúc cũng không tốt. Tuy rằng nàng mặt ngoài đã khang phục, có thể xuất viện, nhưng mấy ngày hôm trước hộ sĩ rõ ràng nhìn đến, nàng mỗi đến nửa đêm đều sẽ cầm kéo ở hành lang đi tới đi lui, cách trương,